Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 618. Muốn cho ngươi làm tiểu tam, cô không tư cách. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, đi đến trước mặt Danh Khả, Bắc Minh Liên Thành cố gắng áp chế đầy bụng nộ khí chính mình, ý đồ bình tĩnh nói. Coi như nơi này vẫn tại kịch tổ, tất cả mọi người là đồng sự kịch tổ, các ngươi cố gắng xem nhẹ ánh mắt bọn họ, thật sự xem nhẹ không xong, khiến cho chính mình tại dưới ánh mắt ta đây càng thêm mê người, đem một đám nhóm người họ mê được thần hồn điên đảo, có thể hay không cảm thấy được chính mình càng thêm mị lực. Danh Khả ngẩng đầu nhìn anh, nháy mắt, sau một lúc lâu, lắc lắc đầu. Cô không muốn loại mị lực này, tựa vào thân thể hoàn trả tới chú ý, làm cho cô cảm thấy được trơ trẽn. Bắc Minh Liên Thành hít sâu một hơi, vẫn đè nặng lửa giận như cũ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, anh yên lặng nói. Nghe nói đêm qua lão đại canh giữ ở trong phòng bệnh Du Phi phàm thủ trọn vẹn. Danh Khả ngẩn ra, dù cho lại không muốn thừa nhận chính mình đối với việc này để ý, sắc mặt cũng vẫn không tự chủ được thay đổi. Bắc Minh Liên Thành nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn cô lớn cỡ bàn tay, lại nói. Biết fan Du Phi phàm vì cái gì sẽ đối với cô cứ như vậy mê sao? Cô không nói lời nào, anh tiếp tục nói. Cô cực kỳ tự tin, tại bất luận cái màn ảnh gì, bất luận cái tình huống gì đều là tự tin mà tao nhã, cho dù bộ dáng không bằng ngươi hảo xem, nhưng khí chất của cô cũng là ngươi hoàn toàn không thể so sánh. Nữ nhân nên muốn tự tin, thời điểm nên ưỡn ngực liền muốn ưỡn ngực, đừng tưởng rằng lão đại cùng những người khác bất đồng, anh lại bất đồng cũng bất quá là nam nhân. Nhìn chằm chằm mặt cô hơi hơi có vài phần xoắn xuýt, anh hừ hừ. Ngươi cho là ngươi bộ dáng đà điểu này còn có thể hấp dẫn lão đại bao lâu? Là nữ nhân liền đem ngực nhô lên tới, để cho mọi người nhìn xem, mị lực của ngươi một chút cũng không nhất định cái nữ minh tinh nhỏ kia, khí chất hình tượng của ngươi so với cô chỉ có hơn chớ không kém, muốn cho ngươi làm tiểu tam, cô lại vẫn không có tư cách. Danh Khả thật đúng là bị Bắc Minh Liên Thành một phen nói được có vài phần nhiệt huyết sôi trào, chính mình không phải so ra kém Du Phi phàm, vì cái gì tổng yếu bị cô đè nặng tới đà kích. Không phải là bởi vì cô hiện tại danh khí lớn sao? Nhưng cô điểm đó danh khí còn không phải Bắc Minh Dạ tiêu tiền cho cô đống đi lên. Du Phi phàm mệnh tốt, có cái chị gái như vậy, Bắc Minh Dạ đối cô ta bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng, không chỉ có trải tốt đường cho cô ta, liền ngay cả cô ta riêng về dưới tất cả chuyện tình đều đã cho cô ta được hào hào. Nếu không phải gần đây chính cô ta có phần không chịu cô đơn muốn thật sự cùng với Bắc Minh Dạ đại khái còn có thể giống quá khứ một dạng, cô ta nghĩ muốn cái gì, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của anh đều đã thỏa mãn. Quá khứ Danh Khả là không thèm để ý, nhưng hiện tại cô cực kỳ để ý. Có bản lĩnh dựa vào chính mình, mang theo toàn thân tức giận, nha đầu kia hóa tức giận ra sức lượng, thật đúng là tại dưới màn ảnh sinh động dâng lên. Ngẩng đầu giơ tay, tất cả đều là mị lực quyến rũ đến để cho nam nhân không thể kháng cự, dáng người mặc dù không tính là đặc biệt tốt, bê cháo, ngực cắp bê tựa hồ quả thật không đẹp mắt bằng người ta, nhưng, phối trên mặt cô khổ sở động lòng người, còn có hai chân thon dài cân xứng, eo nhỏ mảnh không đầy nắm tay, cho dù là bê cháo, nam nhân chung quanh cũng một đám thần hồn điên đảo, thậm chí còn có người chảy máu mũi. Góc truyện audio.com. Ngay tại trận, Danh Khả cũng không phải là không có chú ý tới từng đôi ánh mắt si mê kia, nhưng, Liên Thành đội trưởng nói, coi như những cái nam nhân này đều là Bắc Minh Dạ, cô hiện tại, nhất định phải muốn xuất ra mị lực so với Du Phi phàm càng mê người hơn, để cho Bắc Minh Dạ quỳ gối tại chân dài cùng bê cháo của cô, để cho tên kia nhìn xem chính mình chỗ nào không bằng Du Phi phàm rồi. Cho nên, Bắc Minh Dạ nghe tới tin tức biết Danh Khả tại ngoài thành máy tính bị fan Du Phi phàm vây công, mà vội vàng bỏ lại công tác lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi là lúc nhìn đến một cái nữ nhân mặc toàn thân đồ bơi bại lộ trước mắt bao người óng ẹo làm dáng. Dù cho đồ bơi kỳ thật lại vẫn được cho bảo thù, nhưng với anh mà nói đã là tồn tại không có thể tha thứ. Coi một đôi ngực mềm mại để cho chính mình yêu thích không buông tay hiện giờ rốt cuộc cái dạng tư thái gì xuất hiện ở trước mặt đại gia. Ngay cả trước ngực kia một mảng lớn da thịt trắng nõn non mịn còn có vòng eo cái kia, rốn xinh xắn, lúc này mới thoáng để cho hỏa diễm đáy mắt anh dập tắt chút, nhưng hai cái đùi kia. Tưởng tượng thấy nữ nhân yêu tinh ở dưới thân mình, nhớ lại hai chân thon dài kia tại ngang hông mình. Giữa ban ngày ban mặt Bắc Minh Dạ cư nhiên cảm thấy một trận nhiệt độ từ dưới bụng dâng lên, chỉ là hai mắt nhìn, thân thể liền một trận buộc chặt trong cổ lại ngứa cực chịu khổ sở. Ngay cả anh đều đã như vậy, nam nhân khác càng thêm không cần phải nói, từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân của anh còn kém không đương trường chảy xuống nước miếng rồi. Cái nữ nhân đáng đánh đòn này, người nào để cho cô mặc thành như vậy, ở trong này xuất đầu lộ diện. đáng chết, một cái đi nhanh vọt tới, đem nữ nhân còn đang tại đi vào tạo hình, hoàn toàn toàn vẹn quên mình ôm vào trong ngực một phen Bắc Minh Dạ giờ khắc này tức giận đến nghĩ muốn giết người, lãnh mi đảo qua ánh mắt phẫn nộ trực tiếp rơi vào trên người Bắc Minh Liên Thành. Bắc Minh Liên Thành đã sớm chú ý tới tiếp sát của anh chỉ có nữ nhân ngốc danh khả này lại vẫn toàn vẹn chưa phát giác ra tiếp thu đến ánh mắt Bắc Minh Dạ bốc cháy lên anh nhíu mày. Ta tốt người trả lại cho ngươi. Nói đi cư nhiên cứ như vậy xoay người rời khỏi, đảo mắt biến mất vào đến trong đám người rồi. Bắc Minh Dạ thực hận không thể tiến lên đem hắn xé toang, cư nhiên dám mang nữ nhân hư hỏng của anh xúi dục cô Mặc Thành như vậy ra ngoài mất mặt xấu hổ. Ai cho phép ngươi làm loại sự tình này? Anh buông xuống mắt nhìn nữ nhân bị chính mình giam cầm ở trong ngực rõ ràng bị xuất hiện của anh sợ tới mức có vài phần ngu ngơ, thanh âm quả thực chính là từ trong hàm răng nặn đi ra, dày đặc đáng sợ. Danh Khả theo bản năng nuốt miệng nước miếng, hoàn toàn bị khí tức băng lãnh dọa đến chỗ. Cô không nghĩ tới người này sẽ bỗng nhiên mặc danh kỳ diệu xuất hiện tại trước mặt mình, lúc này anh không phải nên là lại vẫn ở trong công ty tại vội vàng sự tình chính mình sao? Như thế nào bỗng nhiên hội tới bờ biển tới, thậm chí đem cô bắt quả tang? Trước đã cùng Bắc Minh Liên Thành chào hỏi qua, Bắc Minh Liên Thành cũng đáp ứng quá sẽ không nói việc này cho anh, bởi vì là định hình trò chơi, đến lúc đó trò chơi ra ngoài, hình tượng các nàng đã bị làm thành hoạt hình 3D cùng người thật khẳng định có khác nhau rất lớn, đến lúc đó cho dù để cho Bắc Minh Dạ nhìn đến, anh cũng không nhất định có thể nhận ra đây là chính mình. Nhưng như bay, gocchuyenaudio.com giờ, mắt thấy Bắc Minh Liên Thành cực kỳ không nghĩa khí bỏ lại chính mình chạy, Danh Khả thực tức được muốn bắt hắn tới đây đánh một trận, gia hỏa không cốt khí này, cũng không biết vừa rồi là ai một mực dậy cô, ưỡn ngực lại ưỡn ngực. Ngẩng đầu đón nhận ánh mắt Bắc Minh Dạ dày đặc đến làm cho người ta trong lòng phát run, môi mỏng cô run lẩy bẩy, trong mắt chuyển đổi, trời sinh con mắt che hơi nước lộ ra quang mang vô tội. Liên Thành đội trưởng nói, cho ta 10 vạn để cho ta chụp định hình cho anh, ta cũng không biết sẽ cần Mặc Thành như vậy, nhưng ta thu tiền bạc của anh, đều đã giao phó tiền thuốc men trước cho bà nội, ta không có tiền trả lại cho anh, chỉ có thể chụp hình cho anh, bằng không anh sẽ cáo ta lừa dối. Cặp mắt nháy, trong nháy mắt cả người liền trở nên điềm đạm đáng yêu. Cách đó không xa Bắc Minh Liên Thành bỗng nhiên lưng phát lạnh, một loại dự cảm bất hảo tự nhiên nảy sinh. Đôi bàn tay Danh Khả vẫn níu chặt một góc Bắc Minh Dạ như cũ, nhỏ giọng nói. Tiên sinh, người tại sao lại tới nơi này? Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.